Độc thủ Diêm Vương lệnh, chương 20, góc truyện audio.com. Mùng 7 tháng 9, mấy ngày gần đây người lui tới Tung Sơn dần dần nhiều hơn. Cảnh nội Trịnh Châu tiếng xe ngựa rầm rĩ, náo nhiệt phi phàm, tin cốc chủ Tuyệt Tâm cốc Lôi Ngọc cùng môn chủ Hạo Nhiên môn La Thương Kính định ra ước hẹn Tung Sơn đã sớm truyền khắp giang hồ. Hai đại long đầu nổi danh trong chốn võ lâm phân cao thấp. Đến tột cùng ai thắng ai bại, hung thủ thảm sát Tần gia và hại chết Lưu lão gia từ rốt cục là ai? Cực kỳ hiếu kỳ với những vấn đề này, các lộ anh hùng hiệp sĩ, các nhóm lục lâm hào kiệt đương nhiên không thể không chạy tới xem náo nhiệt. Trong đó tuyệt đại đa số mọi người cũng rất muốn biết chân diện mục của lâu chủ Chiêu Mộ Lâu và cốc chủ Tuyệt Tâm cốc xưa nay vốn xuất quỷ nhập thần, hiếm khi lộ mặt. Giờ thìn canh ba, Diễm Dương cao chiếu, một thành trấn dưới chân Tung Sơn, một khách điếm không lớn không nhỏ, hậu viện, lầu hai, một gian phòng khá rộng rãi, hai thiếu niên trừng trừng đối diện, trong phòng tràn ngập một mảnh túc sát, như gươm đã tuốt vỏ, như nỏ đã dương dây. Tiểu quỷ, Võ Tiếu Thiên gắt cao đè tay Tần Tâm Giật, lo sợ y không khống chế nổi tâm tình mình. Đừng xúc động, Linh, hai tay Nam Cung Mẫn đặt lên vai người yêu, ôn nhu khuyên giải, bình tĩnh một chút đừng nóng nảy. Hừ, Tần Tâm Giật lạnh lẽo hừ một tiếng, chính mồm hắn tự thừa nhận đã từng tham gia vào cuộc đồ sát nửa tháng trước. Chẳng lẽ ta không nên tìm hắn báo thù sao? Trên mặt y lần nữa hiện lên vẻ căm giận và cừu hận. Tiểu quỷ, y cũng là thân bất do kỷ. Đúng a, Nam Cung Mẫn liên tiếp gật đầu. Từ nhỏ Linh đã là cô nhi, lớn lên dưới hoàn cảnh như vậy. Hết thảy những điều y làm đều là bất đắc dĩ. Nhưng phụ mẫu ta, cha mẹ ngươi không phải ta giết. Linh thản nhiên, ngươi nói ta phải tin sao? Ta đã có thể không nói cho ngươi biết chúng ta từng đi Tần gia. Ngươi, tiểu quỷ, Võ Tiếu Thiên xoay thân người Tần Tâm Giật về phía mình. Nhìn vào hai tròng mắt đùng đùng nổi giận của đối phương. Nghiêm mặt, ngươi nhìn người luôn rất chuẩn, y là loại người thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Tần Tâm Giật cúi đầu không nói. Thấy thế, Võ Tiếu Thiên thở phào một cái, nhẹ nhẹ vỗ về lưng thiếu niên, một mặt hướng về phía Nam Cung Mẫn trộm nháy mắt, rốt cục đã giải quyết xong cuộc chiến tranh trong ngày. Ân hừ. Vẫn ngồi trong phòng vừa nhàn nhã uống trà vừa thưởng thức kịch hay. Lôi Ngọc hắng giọng một cái. Từ nay trở đi chúng ta phải thực hiện kế hoạch Tung Sơn. Tốt nhất các vị nên đem ân oán cá nhân tạm thời gác lại. Cùng nhau hảo hảo ngẫm xem nên ứng phó thế nào với tên thủ lĩnh ám sát âm hiểm rào quyệt kia. Chiêu Mộ Lâu chúng ta hẳn là không thành vấn đề. Vừa trả lời là nhị đương gia vô danh thương mà cả mấy ngày trước đã vội vàng tìm đến. Hắn nghiêng người nhìn về phía thanh niên tao nhã, mặt như quan ngọc ngồi bên phải mình. Bên Tiểu Du cũng an bài xong rồi chứ? Dạ, thanh niên hơi hơi vốt cằm, trả lời ngắn gọn, bên Tuyệt Tâm cốc chúng ta cũng không thành vấn đề. Lâm Đình Hiên thân mật kéo tay thê tử mới cưới. Việc trong cốc toàn bộ đã sắp xếp thỏa đáng. Tiểu Giật, Linh, biết mắt nhìn hai người đang ngồi cách nhau khá xa, khóe miệng Lôi Ngọc mỉm cười. Đến lúc đó phải nói cái gì? Các ngươi đã luyện qua chưa? Đã luyện qua, hai người chăm miệng một lời. Sau đó không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn đối phương. Quay đầu ngoảnh đi, đúng rồi, Tô Phóng nghĩ tới một chuyện. Tiểu Giật, Tề lão tiền bối đã xuất phát chưa? Ân, Tề bà bá sáng nay đã ra khỏi cửa. Khởi bẩm lâu chủ, đẩy cửa vào là đà chủ phân đà Trịnh Châu của Chiêu Mộ Lâu Kim Câu Ngân Đao Bạch Như Thiếu. Đệ tử bản đà dưới chân Tung Sơn phát hiện ra dị trạng. Nói xong, lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ nhỏ trình lên. Tô Phóng cầm lấy, mở hộp gỗ ra, đồng thời dò xét cùng Lôi Ngọc. Sau đó cẩn thận nhặt bột phấn trong hộp lên để dưới mũi hít hà. Thì ra là thế. Tô, Lôi hai người nhìn nhau cười quỷ dị. Bây giờ chúng ta đã có thể hảo hảo mà chơi đùa một hồi. Mùng 7 tháng 9, đêm khuya, dưới chân Tung Sơn, một cứ điểm của tổ chức ám sát, một gian phòng nhỏ hôn ám. Hai người, ngươi nói, Tên câm bên cạnh tiểu quỷ Tần Gia chính là Võ Tiếu Thiên của Tuyệt Tâm Cốc. Vẫn cải trang bằng y phục hắc sắc, thủ lĩnh ám sát lạnh lùng hỏi nam tử đứng lặng một bên mặt không có biểu tình. Đúng, nam nhân đeo mặt nạ ra người âm trầm nói. Người xác định, có, ta tuyệt không nhìn lầm chiêu thức trường không tam kích. Nói như vậy thủ lĩnh ám sát bỗng dưng cười lạnh mấy tiếng. Từ đầu đến cuối xem ra chúng ta đã bị người ta đùa giỡn. Hừ, ta đã sớm nói không nên lưu lại tiểu quỷ kia làm nhân chứng sống. Ngươi lại không nghe, nhưng là bộ dạng hắn thật sự quá đẹp. Câm mồm, thủ lĩnh ám sát lạnh lùng. Trên đầu chữ sắc có cây đao. Làm chuyện gì cũng phải đúng mực. Qua mùng 9 tháng 9 ngươi ở trong phòng nghiền ngẫm lỗi lầm cho ta. Trong 2 tháng không được ra ngoài. Vâng, Mai Diệc Tình há mồm muốn nói. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của thủ lĩnh ám sát, chỉ đành ủ rũ đáp ứng. Nhị, thủ lĩnh ám sát trầm thanh gọi. Đệ tử khấu kiến thủ lĩnh. Ngoài cửa vô thanh vô tức có người tiến nhập, quỳ lạy trên mặt đất. Việc dưới chân tung sơn làm đến đâu rồi? Bẩm báo thủ lĩnh, hết thảy đã làm thỏa đáng. Đến ngày mùng 9, chỉ còn chờ tín hiệu của chủ nhân. Tốt lắm, thủ lĩnh ám sát ánh mắt hung ác, âm trầm cười, hắc hắc, ta thật muốn nhìn xẹp, ai mới là người phải tan xương nát thịt. Mùng 9 tháng 9, sáng sớm, đoàn người Tuyệt Tâm Cốc bước chân trên tung sơn, trong đó có 3 vị cốc chủ Tuyệt Tâm Cốc, 4 vị đương gia Chiêu Mộ Lâu, thêm phi tinh kiếm Nam Cung Mẫn, đồng đầu Thiết Tí Đinh Hùng, cùng với 2 nhân vật thần bí đầu đội nón, mặt che sa mỏng. Không cho người khác thấy rõ chân diện mục, trụ trì Thiếu Lâm Chí Thiện Đại Sư đích thân ra nghênh đón. Mùng 9 tháng 9, buổi trưa, môn chủ Hạo Nhiên môn Chính Khí Kiếm La Thương Kính La lão gia tử cùng con trai Bạch Y Kiếm Kiệp La Chính lên núi. Đồng hành còn có Tinh Đả Tế Toán Tề Hưởng, Linh Lị Quải Lưu Phúc Toàn, Hồng Sam Thúy Thụ Hồ Lạc Mai. Mấy người này ngẫu nhiên gặp mặt giữa đường. Kết bạn mà đi, trụ trì Thiếu Lâm Chí Thiện Đại Sư và đám người La Thương Kính nói chuyện thật vui. Mùng 9 tháng 9, giờ Dậu, đỉnh Tung Sơn, 72 ngọn núi, chủ yếu hướng về Tây, cao thấp chập trùng, liên miên không dứt, khí thế bàng bạc, ngày lễ trùng dương, đáng lẽ là ngày cùng với 2-3 chi kỷ lên núi ngắm cảnh. Nâng cốc chén tặc chén thù. Thế mà, giờ này khắc này đỉnh Tung Sơn lại ngập trong không khí ác liệt, túc sát và căng thẳng, song phương giằng co, mỗi phe ở một bên, đứng ở giữa làm trọng tài là người đức cao vọng trọng trong võ lâm. Phương Trượng Chí Thiện nổi danh nhân hậu chính trực, cùng thủ tọa đạt ma đường của Tung Sơn Thiếu Lâm, nhân xưng phục ma trận Chí Chân Đại Sư và các đệ tử. Đám đại hiệp hào sĩ hắc bạch lưỡng đạo tiến vô giúp vui đương nhiên ai cũng không chịu bỏ qua vở tuồng ngàn năm có một này. Vây kín 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, chật như nêm cối, mà những người khinh công cao siêu, đã sớm nhanh nhẹn nhảy lên cây chiếm chỗ tốt để có thể mục kích tường tận rõ ràng hơn. A-di-đà Phật, Chí Thiện Đại Sư đầu bạc râu bạc, mặt mũi hiền lành lấy một tiếng Phật hiệu làm lời dạo đầu. Lão nạp được La Môn chủ Hạo Nhiên môn và Lôi Cốc chủ Tuyệt Tâm Cốc mời đảm nhiệm nhiệm vụ trọng tài trong sự kiện lần này. Thực là tam sinh hữu hạnh, bất quá, hắn trịnh trọng tuyên cáo. Bởi vì sự kiện lần này có liên đới rất lớn, lão nạp trước tiên cam đoan với các vị ở đây. Sau khi nghe ý kiến của song phương, lão nạp nhất định sẽ phán xử theo lẽ công bằng, tuyệt không vì tình riêng. Hảo, trên đỉnh núi thấm lạnh nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. A-di-đà Phật, Chí Thiện thi lễ với song phương đang giằng co, lại cao giọng một tiếng Phật hiệu. Như vậy, lão nạp xin được đi qua giới hạn. Đại sư thỉnh, La Thương Kính khách khí đáp lễ. Thỉnh, Lôi Ngọc ôm quyền mỉm cười. Lôi Cốc chủ, Chí Thiện tạm thời rời tầm mắt về phía Tuyệt Tâm Cốc. Ngày mùng 9 tháng 8, ngươi đang ở đâu? Trong Dẫn Nguyệt Lâu thành Dương Châu, Lôi Ngọc sảng khoái trả lời, ngày đó ngươi có từng chính mồm hứa hẹn trước mặt mọi người. Trong vòng 1 tháng sẽ tìm ra hung thủ hung án 2 nhà Tần. Lưu, không sai, giọng điệu Lôi Ngọc khinh miêu đạm tả, Nga, trong mắt Chí Thiện tinh quang chợt lóe, nghe ngụ ý của Lôi Cốc chủ, tựa hồ đã tìm ra hung phạm. Đúng vậy, cực kỳ quả quyết, nói hưu nói vượn, đứng bên người La Thương Kính. Lưu Phúc Toàn kích động kêu gào. Hung phạm cái gì, hung phạm không phải là ngươi sao? Lưu Thí Chủ, Chí Thiện đưa mắt, thỉnh chớ vội nóng nảy. Hết thầy chờ hỏi rõ Lôi Cốc chủ rồi định luận sau. Đại sư nói đúng, La Thương Kính đè chặt vai Lưu Phúc Toàn thần sắc giận dữ. Cấp bách muốn tiến lên động thủ, ngữ trọng tâm trường khuyên lơn. Lưu Thế Chất, ngươi yên tâm, hôm nay La Thế Bá nhất định sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Tuyệt sẽ không để hung phạm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hiện giờ tạm thời nhẫn nại, Lôi Cốc chủ đã nói như thế. Chúng ta sao lại không nghe? Lưu Phúc Toàn lúc này mới chịu im lặng lui ra, nhưng đôi mắt vẫn hung tợn nhìn Lôi Ngọc chằm chằm, không chịu buông lòng. Lưu công tử cần gì phải kích động như thế? Lôi Ngọc sửa sang lại vạt áo, chậm rãi nói, sự tình lần này trọng đại, ta nghĩ các vị đã đến nơi này hôm nay trong lòng đều hiểu rõ. Cuộc thảm sát Tần gia nửa tháng trước và Hà Bắc Kim Đao Môn 20 năm trước trong vòng một đêm cả nhà bị hại. Tình hình thập phần tương tự đúng không? Chỉ tương tự thôi sao? Tô Phóng đứng bên, theo ta thấy, vô luận là thủ pháp hành hung giết người hay phương thức hủy thi diệt tích của hai hung án đều giống nhau như đúc. Việc này lão nạp cũng sớm có hoài nghi, Chí Thiện nghe được liên tiếp gật đầu. Lạc Dương Vương gia 16 năm trước cùng với Hồ Nam Trung Thành Đường 7 năm trước bị hủy cũng có quan hệ. Như vậy, không biết đại sư có từng nghe đến tổ chức sát thủ tên gọi ám sát Lôi Ngọc nâng mi. Ám sát, mọi người đứng người đưa mắt nhìn nhau, tên xa lạ như thế chưa từng nghe qua. Không phải là người nào đó bịa đặt lung tung chứ? Này Chí Thiện nhíu mi, trầm ngâm thật lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, lão nạp nhớ rõ 20 mấy năm trước đích xác có một tổ chức ám sát kêu tên này. Có sao, La Thương Kính hiển nhiên giật mình không ít. Kỳ quái, tại sao lão phu chưa bao giờ nghe thấy? Đúng vậy, cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nghe nói qua tên này. Ta cũng vậy, tổ chức sát thủ lớn nhất trong võ lâm không phải Chiêu Mộ Lâu sao? Đúng a, đúng vậy a, tiếng ồn nổi lên bốn phía. Các vị, Chí Thiện vẻ mặt nghiêm nghị, không chút hoang mang giải thích, chỉ vì tổ chức ám sát kia làm việc luôn quỷ dị đa biến. Thần bí khó lường, cho nên trên giang hồ số người biết đến có thể nói là ít càng thêm ít. Đến nay bất quá chỉ còn lác đác vài người. Thì ra là thế, La Thương Kính khi nói những lời này sắc mặt có chút khó coi. Đường đường là minh chủ bạch đạo lại hoàn toàn không biết gì. Khiến hắn có điểm mất mặt, đại đa số người chung quanh tỏ vẻ hiểu rõ phản ứng của hắn dù sao là lão gia xưa nay nghe nhiều biết rộng cũng chưa nghe nói qua. Những người khác dĩ nhiên không cần cảm thấy mình quá mức cô lậu quả văn. Lôi Cốc chủ đột nhiên nói đến ám sát, Chí Thiện nhìn Lôi Ngọc, chẳng lẽ cho rằng hung án nổi lên bốn phía 20 năm nay đều do tổ chức này gây nên. Đại sư cơ trí, Lôi Ngọc thành khẩn chắp tay, Lôi Mỗ không khỏi bội phục, Lôi Cốc chủ quá khen, Chí Thiện khiêm tốn cười, nhưng không biết Lôi Cốc chủ có chứng cớ gì, chứng cớ ư? Lôi Ngọc cố ý ngừng lại, trong lúc thanh mâu lưu chuyển đã nhanh chóng nhìn thấy vẻ đắc ý quang mang chợt lóe lên trong mắt một người. Nếu không có chứng cớ, cho dù hoa ngôn xảo ngữ, ba hoa trích tròe thế nào cũng không có người tin. Kiếm trưởng Song Tuyệt Bạch Ngọc Sơn phái võ đang khinh thường nói. Ta cũng có thể nói bốn án tử này đều do Tuyệt Tâm Cốc gây nên. Không biết các vị nghĩ sao? Phốc, hi hi, ha ha ha, đang nói ngon chớn. Tô Đại Lâu chủ đứng bên bỗng nhiên ôm bụng gập lưng cười không ngừng được. Tô Lâu chủ, Bạch Ngọc Sơn đỏ mặt, lời tại hạ nói có buồn cười đến thế không? Ngô tệ, tệ nhân có một chuyện muốn thỉnh giáo Bạch thiếu hiệp, thật vất vả mới ngưng cười. Tô Phóng cố gắng bày ra tư thế nghiêm túc. Chuyện gì? Bạch Ngọc Sơn đề phòng hỏi. Nếu Bạch thiếu hiệp hoài nghi các cuộc thảm sát Kim Đao Môn, Vương gia, Trung Thành Đường và Tần Phủ Diệt Môn đều do Tuyệt Tâm Cốc gây ra. Như vậy xin hỏi Bạch thiếu hiệp, ngươi cho rằng chủ mưu phía sau 4 hung án này đến tột cùng là ai? Này còn phải hỏi, đương nhiên là Bạch Ngọc Sơn không tự chủ mà di rời tầm mắt về phía nam tử nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh Tô Phóng. Tiểu Ngọc Nhi, Tô Phóng ngâm nga, người minh bạch chưa, minh bạch rồi, Lôi Ngọc vuốt cằm, thật sự là phỏng đoán vô cùng cao minh. Đúng a, Tô Phóng nghiêm trang, một tiểu hài tử không đến 2 tuổi khụ không? Là anh Nhi, lại có thể xuất lĩnh đại bang đến nhà người khác giết người phóng hỏa. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi còn lợi hại hơn yêu quái. Lôi Ngọc trừng mắt liếc hắn. Cho dù ta thật sự có thể làm vậy, y thản nhiên liếc về phía Bạch Ngọc Sơn. Chẳng lẽ Bạch Thiếu Hiệp cho rằng ta mới 2 tuổi đã có thể là đối thủ của Ngô Môn Chủ Kim Đao Môn Nhất Đao Chấn Kiền Khôn Ngô Phương Chính sao? Này, này nhất thời sơ suất quên tính toán thời gian. Bạch Ngọc Sơn cứng họng, đương trường ê mặt không nói ra lời. Bạch Thiếu Hiệp cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Trưởng môn phái Không Động Xuyên Tâm Kiếm Dư Phong Phi nghiêm mặt. Mới vừa rồi Lôi Cốc Chủ cho rằng 4 huyết án vốn do ám sát gây nên. Dư Mẫu nghe khẩu khí của Lôi Cốc Chủ, có vẻ như rất nắm chắc, nói vậy là đã có đủ căn cứ chính xác. Không sai, Lôi Ngọc thản nhiên, hơn nữa, Lôi Mẫu còn biết ai là thủ lĩnh ám sát. Nga, Dư Phong Phi động dung. Không biết người nọ rốt cuộc là ai? Nói về người này, trên giang hồ vốn rất có danh. Lôi Ngọc cười híp mắt, hắn đức cao vọng trọng, dẫn dắt quần hùng, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, làm việc công chính, được người người trong võ lâm xưng tụng. Nghe nói năm đó thập tam hắc y đạo hoành hành Mạc Bắc đã tan thành mây khói trong tay người này. Lôi Cốc Chủ, trên vầng trán Dư Phong Phi lộ vẻ không thể tin được. Người nói người kia, không thể nào, tầm mắt mọi người đồng thời tập trung đến trên thân một người. Trong mâu quang tràn ngập khiếp sợ và không tin, A-di-đà Phật, Chí Thiện trầm giọng nói, Lôi Cốc Chủ có phải nói đến La Môn Chủ Hạo Nhiên Môn không? Đúng vậy, ha ha ha ha, La Thương Kính cao giọng cười to. Thần thái tự nhiên, Lôi Cốc Chủ, mọi việc đều cần phải có chứng cớ, không thể ăn nói bừa bãi được. Đúng a, người nào không biết là lão gia tử chính là đương kim thủ lĩnh Bạch Đạo. Ngài luôn luôn hành xử khoan hậu, sao có thể làm việc táng tận thiên lương như thế? Bạch Ngọc Sơn rất là căm giận, nói đúng lắm, người trong Bạch Đạo chúng ta xưa nay đi thẳng đứng thẳng. Há lại sợ tà ma ngoại đạo vô tội hãm hại. Thúi lắm, ai là tà ma ngoại đạo, Lôi Cốc Chủ là thủ lĩnh hắc đạo chúng ta, lời ngài nói sao có thể là giả. Đúng vậy, người Bạch Đạo đều là đám thích treo đầu dê bán thịt chó. Trước mặt quân tử, sau lưng tiểu nhân, cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn, truyền thống này, chắc cũng không chừa La lão gia tử ra. Lão nhị trong Truy Vân Tam Sát Đoạn Hồn Sát Liên Diễm cười lạnh chào phúng. Nữ nhân điên kia nói bậy bạ gì đó. Bạch Ngọc Sơn nổi trận lôi đình. Dám vũ nhục La lão gia tử. Hảo, Lôi Ngọc mỉm cười, giọng nói bình thản thong dong cắt đứt tiếng chửi rủa của song phương. Vang vọng toàn trường, chỉ bằng phần can đảm này của cô nương. Bổn cốc chủ hôm nay sẽ tặng cho ngươi một món đại lễ. Đại lễ gì? Liên Diễm yêu mị ném qua một cái liếc mắt đưa tình. Hù mấy nam nhân đối mặt cả người rét run, lông tơ dựng đứng, quá nhỏ ta sẽ không nhận đâu, mai, diệt, tình, Lôi Ngọc nói từng chữ, có đủ lớn không, một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, đủ, Liên Diễm nghiến răng nghiến lợi, tên vương bát cao tử đáng nghìn đao vạn quả kia, lão nương muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, Lôi Cốc Chủ, nghĩa huynh kết bái của Liên Diễm. Lão đại Truy Vân Tam Sát Tuyệt Mệnh Sát Mã Tranh run giọng hỏi. Lời này là thực, thiên chân vạn xác, Lôi Ngọc nói chắc chắn. Ta có chứng nhân, ai? Bạch Ngọc Sơn gấp gáp. Tiểu giật, Lôi Ngọc kéo người đứng phía sau mình từ đầu đến cuối chưa nói lời nào. Người đến kể tình huống đêm hôm đó. Hảo, Tần Tâm giật nâng tay tháo nón che mặt trên đầu. Hé ra dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Chỉ có điều băng bó một bên mặt đã ảnh hưởng đến mỹ cảm chỉnh thể. Tần Thiếu Hiệp, Lưu Phúc Toàn kinh ngạc. Mặt của ngươi, Tần huynh đệ, là chính nửa mừng nửa lo tiến đến. đừng tới đây. Tần Tâm giật nhanh lui tới bên một đại hán hung ác khôi ngô cường tráng. Sắc mặt Hàn Bạch, ngươi làm sao vậy? La Chính mở mịt dừng chân. Chẳng riêng hắn cảm thấy kỳ quái. Mọi người đứng ngoài cũng ù ù cạc cạc. Tháng trước trong Dẫn Nguyệt Lâu, Tần Tâm Giật và Lưu Phúc Toàn hãy còn chung mối thù. Đối với Lôi Ngọc quả thực là hận thấu xương tủy, thủy hỏa bất dung, ai ngờ mới qua một tháng ngắn ngủi, y lại đột nhiên đứng về phía Tuyệt Tâm Cốc, thái độ trước sau khác hẳn, tình hình quỷ dị đến mức khiến cho người lông tóc dựng đứng. Tần Thiếu Hiệp, Lưu Phúc Toàn sắc mặt âm trầm, điềm nhiên nói, ngươi có ý gì, hay là ngươi không muốn báo thù? Thù diệt môn, bất cộng đái thiên, Tần Tâm Giật thong thả mà kiên định. Một khi đã như vậy Lưu Phúc Toàn nghi hoặc, ta chỉ không muốn tìm nhầm đối tượng báo thù. Tần huynh đệ, trên mặt La Chính một mảnh kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng phụ thân ta là thủ lĩnh ám sát? Ngươi đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, thân phận phụ thân ngươi ta không rõ lắm. Tần Tâm Giật lạnh lùng, bất quá, thân phận của ngươi ta lại rất rõ ràng mai. Diệt tình, ba chữ phía sau tựa như sấm sét giữa trời quang. Vô luận hắc đạo bạch đạo, chính đạo tà đạo, ai ai cũng đều chấn động tưởng mình nghe lầm. Tần huynh đệ, La Chính mày kiếm cao chặt, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy đau buồn. Không ngờ ngươi lại có thể nói như vậy. Ta, Tần Tâm Giật, liếc thấy biểu tình ai oán của người trong lòng. Hồ Lạc Mai lông mày dựng thẳng, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chỉ bằng gia thế bộ dạng của La Đại Ca, cần gì phải đi làm việc trộm đạo này? Hừ, Tần Tâm Giật cười lạnh, ta vốn cũng nghĩ La Công Tử là chính nhân quân tử. Lại là một đại tuấn kiệt, sẽ không làm việc hạ lưu đê tiện nhường ấy. Nhưng là La Chính, y gọi thẳng danh tự, hai mắt trong trẻo tràn đầy khinh thường và phẫn nộ. Nếu không phải đêm hôm đó ta may mắn lột được mặt nạ ra người của ngươi, có lẽ đến bây giờ ta vẫn không thể tin La Thiếu Hiệp trang nghiêm đạo mạo. Hiệp danh Lan Sa lại có thể là loại mặt người dạ thú. Cái gì mặt nạ da người? La Chính sắc mặt dần dần trầm xuống, cho thấy hắn cũng động khí. Vu cáo hãm hại bậy bạ, ăn nói lung tung, Tần huynh đệ, hắn vô cùng đau đớn. Ta thật không rõ, vì sao ngươi lại biến thành người đổi trắng thay đen, thị phi bất phân như thế. Những lời ta nói đều là chính mắt nhìn thấy. Tần Tâm Giật nhìn đám người nín thở bốn phía, lớn tiếng nói, ngày đó ở phế viện của ta, nếu không phải võ phó cố chủ Tuyệt Tâm Cốc viện trợ, ta đã sớm các vị, y chỉ vào chỗ băng bó trên má phải của mình, vẻ mặt sục sôi, một đao này trên mặt ta chính là do hắn chém vào. Nói bậy, La Chính không tự giác mà kích động, rõ ràng là ngươi vu oan giá họa, có ý định hãm hại. Chính nhi, La Thương Kính liếc nhìn hắn, âm thầm đưa mắt ra hiệu. Các vị, lão phu tuy rằng không biết vì sao Tần Thiếu Hiệp một mực chắc chắn khuyển tử là dâm tặc người người trong võ lâm thống hận. Bất quá, theo lão phu đoán, việc này có thể có quan hệ đến võ phó cốc chủ của Tuyệt Tâm Cốc. Ta nghĩ mọi người cũng thấy rõ ràng tướng mạo của vị võ phó cốc chủ này rồi chứ. Đúng rồi, có người giật mình. Hắn không phải tên hầu câm đi theo Tần Thiếu Hiệp một tháng trước chúng ta gặp qua ở Dẫn Nguyệt Lâu sao? Đúng a, không ngờ hắn chính là trường không tam kích của Tuyệt Tâm Cốc. Tần huynh đệ, khó trách ngươi khăng khăng đứng về phía Tuyệt Tâm Cốc. Nguyên lai La Chính lắc đầu thở dài, giọng điệu dị thường ám muội, đã có những ánh mắt nghi kỵ xen lẫn một chút xem thường rơi vào người thiếu niên thanh giật tuyệt tục. Chư vị, Tề Hưởng chậm di di bước ra, vái chào bốn phía chung quanh, võ phó cốc chủ Tuyệt Tâm Cốc vốn được lão hủ nhờ vả. Tiểu giật trước đó cũng không biết tình hình, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Dư Phong Phi nhíu mày nói. Dư trưởng môn, Tề Hưởng thần sắc ngưng trọng, lão hủ có một chuyện từ lâu vốn để trong lòng, chỉ vì thời cơ chưa tới mà luôn không dám thông cáo thiên hạ. Chuyện gì, mọi người lòng đầy hiếu kỳ chen lên hỏi. Ai, Tề Hưởng thở dài một tiếng, thực không dám giấu giếm. Bạn thân của lão hủ Tề Hạo trước khi bị ngộ hại từng đề cập với lão hủ. Hắn hoài nghi vị đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm. Ha ha, La Thương kính cười gượng hai tiếng. Đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy, trong lời của Tề huynh là chỉ La Mỗ. Nếu La huynh đã biết, cần gì phải hỏi nhiều. Tề Hưởng ngoài cười trong không cười nói. Cục diện trước mắt trở nên thập phần quỷ dị. Tề Hưởng trong Bạch Đạo cũng tương đương có phân lượng. Tuy rằng danh khí không vang dội bằng La Thương kính, bất quá cũng ở trên nhiều người. Hai người này đối đầu nhau, khiến cho quần hùng nhất thời không biết thế nào cho phải. Ai sai ai đúng, mọi người càng nghe càng cảm thấy không rõ. Trong nháy mắt, tiếng thì thầm nổi lên bốn phía. Này, ngươi xem, Tề lão tiền bối nói thật hay giả. Này ta cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ là lão gia tử thực là... Không thể nào, hắc hắc, Lôi Ngọc che miệng, nhỏ giọng cười hi hi với người bên cạnh. Kỹ năng diễn của tiểu giật tiến rất xa. Sau này nếu Tuyệt Tâm Cốc chúng ta mở gánh hát, chắc chắn phải thỉnh y làm diễn viên. Khụ khụ, Tô Phóng dùng sức ho vài cái. Biểu hiện của Tề lão tiền bối cũng không vừa. Thật sự là lừa chết người không đền mạng. Vô nghĩa, hắn có tên lóng là Trích Tiến Bất Bồi. Ngươi cô lậu quả văn quá đấy. Vài câu đối thoại nhàm chán qua đi. Thế cục trong sân lại bắt đầu phát sinh chuyển biến mới. A-di-đà Phật, Tần Thiếu Hiệp, Trí Thiện chuyên chú nhìn Tần Tâm Giật. Người ngày đó ngươi nhìn thấy ở phế viện Tần gia quả thật là La Công Tử. Đúng, ngươi có bằng chứng, Tần Tâm Giật sửng sốt. Lúc ấy ta chỉ kịp kéo mặt nạ của hắn, liền đã trúng một đao, rồi ngất đi, nói như vậy, khóe môi La Chính cười đắc ý, ngươi cũng không có chứng cớ rõ ràng. Này, theo ta thấy, vết đao đó cũng là gạt người. La Chính tiến sát từng bước, má phải ngươi căn bản không bị thương. Ngươi nói bậy, làm sao ngươi biết má phải ta không bị thương? Đương nhiên là bởi vì La Chính đột nhiên câm mồm. Hảo tiểu tử, suýt nữa đã trúng bẫy. Bởi vì sao? Tần Tâm Giật nâng mi. Không có gì, La Chính từ từ cười. Dù sao ta cũng không làm gì. Ngươi chửi bới vô tội thế nào cũng vô dụng. Tốt, ngươi đã luôn miệng nói không làm. Như vậy, Tần Tâm Giật ngửa đầu nhìn La Chính. Ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh đêm hôm đó ngươi không ở hiện trường? Ta đương nhiên có thể chứng minh. La Chính sớm dự đoán đối phương sẽ có câu hỏi như thế. Lập tức không chút hoang mang nói. Đêm hôm đó ta ở tổng đàn Hạo Nhiên Môn uống rượu ngắm trăng. Còn mời ca kỹ nổi danh nhất Nam Kinh Ỷ Nguyệt Lâu đến hiến vũ. Nếu không tin, ngươi cứ việc đi Ỷ Nguyệt Lâu kiểm chứng. Ngươi rốt cục đã thừa nhận. Tần Tâm Giật thở ra một hơi thật dài. Quay đầu vui vẻ kêu lên một tiếng. Lôi đại ca, ta thành công, chúc mừng ngươi, tiểu giật, Lôi Ngọc mỉm cười, A-di-đà-phật, Trí Thiện hơi hơi ra hiệu, Trí Chân và chúng đệ tử Đạt Ma Đường lập tức tản ra thành hình bán nguyệt. Phong trụ đường lui của La Gia phụ tử, ngươi, các ngươi có ý gì? La Chính lo sợ không yên, miệng hùng gan sứa quát, ta nói cho ngươi biết vậy, Lôi Ngọc đi từ trong đám người ra, sang sảng lên tiếng. Mới vừa rồi tiểu giật bảo, đêm hôm đó, xin hỏi chư vị, các ngươi có biết là buổi tối nào không? Thoáng chốc, mọi người trở nên minh bạch, Tần Thiếu Hiệp căn bản không hề đề cập thời gian cụ thể. Tại sao La Công Tử lại rõ ràng như vậy? Liên Diễm ngữ điệu cực chậm, ánh mắt nhìn La Chính tràn ngập oán độc và cừu hận. La Chính nói không sai, má phải của ta đích xác không bị thương. Tần Tâm Giật đưa tay xé băng, lộ ra gương mặt không tì vết. Các vị, hiện giờ mọi người hiểu được vì sao hắn biết trên mặt ta không có vết thương chưa? Đương nhiên, Bạch Ngọc Sơn bừng bừng phẫn nộ gấp mấy lần người khác. Nhớ tới lời nói và hành động ngu xuẩn vừa rồi của mình. Hắn chỉ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Tên dâm ma độc ác nhà ngươi, trả mạng cho đệ đệ ta. Hắn bi thống khó nén. Tràn đầy thù hận, La Chính, Dư Phong Phi ngửa mặt lên trời thét dài. Trong mắt mang lệ, còn nhớ rõ nữ nhi của Dư Mỗ không? Nàng mới 13 tuổi ngươi lại có thể hạ thủ. Mai Diệc Tình, Đô Cầm Thú, Ác Tạc, lưới trời lồng lộng, ta xem ngươi lúc này còn chạy đi đâu? Tỷ tỷ, tiểu đệ hôm nay nhất định sẽ báo thù rửa hận. Trong khoảng thời gian ngắn, quần chúng xúc động phẫn nộ, ầm ĩ kêu gào, trên đỉnh núi truyền ra trận trận chửi rùa, lên án mạnh mẽ, mặt vàng như nghệ, thân thể run lập cập. Trong lòng La Chính biết không thể cứu vãn, thất kinh không tự chủ đưa mắt cầu cứu cha mình, tên nghiệt tử này, hãm sâu trong kinh ngạc. La Thương Kính trầm mặc đã lâu rốt cục phục hồi tinh thần. Hắn râu tóc dựng đứng, tức giận đến run người. Cha thường ngày dạy ngươi thế nào? Không nghĩ tới ngươi lại có thể làm chuyện nhân thần công phẫn. Không thể tha thứ sau lưng ta như vậy. Ngươi, cha La Chính biến sắc. Hiển nhiên chưa từng lường đến ở thời khắc mấu chốt cha sẽ bỏ mặc mình như vậy. Chốc lát, trong mắt hắn dần hiện ra vẻ tuyệt vọng và oán độc. Cắn răng nói, ta, chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi không cần tiếp tục ngụy biện. La Thương Kính ra vẻ bi thương. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, chính nhi, cha là minh chủ bạch đạo, nhất định phải giữ công đạo cho anh hùng thiên hạ. Ngươi đừng trách cha vô tình. Sang, Hồ Lạc Mai kêu lên sợ hãi. Phong mang cực nhanh, một kiếm xuyên hầu, La Chính ngửa mặt ngã xuống đất, chố mắt mà chết, vô luận ai nấy đều thấy. Hắn vĩnh viễn không thể đứng lên, không thể mở miệng nói một câu gì nữa. Giờ khắc này, hắn đã chân chân chính chính, triệt triệt để hóa thành một cái xác. Tiếng động rầm rĩ trên đỉnh núi trong nháy mắt ngưng bặt. Gió núi vi vu, cái lạnh thẩm thấu qua áo quần, chạy vào đáy lòng, không biết tại sao, nhìn thấy hành động chính trực nghiêm túc, quân pháp bất vị thân của La Thương Kính, lại khiến người ta sống lưng phát lạnh, không rét mà run, chống trường kiếm, La Thương Kính La Đại Hiệp luôn luôn hào khí can vân. Khí độ phi phàm lập tức dường như già đi rất nhiều. Hắn biểu cảm đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Cả người chìm trong nỗi đau tang con. Ba, ba, ba, chiêu thức mất hết tính người. Bản lĩnh giết người diệt khẩu của La Lão Gia Tử thực làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Mặc cảm tự ti, Lôi Ngọc vỗ tay hoan nghênh cảm thán. Ta mặc dù được xưng, độc thủ, bụng dạ so ra vẫn không độc ác như vậy. Đúng, A Tô Phóng đồng ý, Tiểu Ngọc Nhi, không bằng ngươi đem ngoại hiệu tặng cho hắn đi. Ta thấy La Lão Gia Tử mới chân chính xứng đáng làm độc thủ. Các ngươi La Thương Kính lộ vẻ giận dữ. Chẳng lẽ lão phu quân pháp bất vị thân là sai sao? Chính nhi là con độc nhất của lão phu, nếu không phải hắn phạm vào tội ác tày trời. Lão phu sao nhẫn tâm La Thương Kính hiện giờ hoàn toàn là bộ dáng hữu khí vô lực. Đúng hình tượng lão nhân tuổi già xế chiều tâm đau muốn chết. Nhắm chúng vào lòng đồng tình của mọi người vây xem, trong mắt bọn họ lại tràn đầy vẻ không đành lòng. Chư vị, Tô Phóng xoay chuyển mục quang, quét mắt bốn phía, không biết mọi người trước kia có từng đoán được, La Thiếu Hiệp làm người chính trực, khiêm tốn nhã nhặn, hiệp nghĩa can đảm lại là hái hoa đạo tặc mai diệt tình không? Này không có, Bạch Ngọc Sơn thành thật trả lời, nằm mơ ta cũng không nghĩ tới. Một khi đã vậy, Lôi Ngọc hỏi lại, các vị có thể xác định minh chủ Bạch Đạo La Thương Kính La Lão Gia Tử đứng đầu quần anh? Hạo nhiên chính khí tuyệt không phải là thủ lĩnh tổ chức ám sát. Mọi người ngươi ngó ta ngó ngươi, nhớ đến vẻ ngoan độc tàn nhẫn của La Thương Kính khi huy kiếm chém con. Trong lòng đều có chút sợ hãi, vài người đứng bên cạnh La Thương Kính lại càng cẩn thận lui về sau hai ba bước. Các ngươi bôi nhọ lão phu như vậy, rốt cục có ý đồ gì? La Thương Kính không giận mà cười, thần sắc âm lãnh, thế này sao có thể xem như bôi nhọ? Tô Phóng đúng lý hợp tình nói, chúng ta có chứng cớ. Nga, trong mắt La Thương Kính tinh quang đại thịnh, không ngại lấy ra nhìn một cái. Hảo, ta đây có một người, thỉnh La Lão Gia Tử nhìn xem hắn là ai. Lôi Ngọc mỉm cười, thiếu niên vẫn nấp kín sau lưng đám người Tuyệt Tâm Cốc chậm rãi gỡ nón. Thong thả tiến lên, người đồng tử La Thương Kính chợt co rút, vẻ bối rối cấp tốc xẹt qua giữa mi gian, tức khắc biến mất không bóng dáng. Ta không biết hắn, hắn bình tĩnh nói, ngươi không biết hắn, Lôi Ngọc nhàn nhã, hắn lại nhận ra ngươi. Linh, y chuyển mâu nhìn thiếu niên gương mặt trẻ con. Vẻ mặt lạnh nhạt, màu da tái nhợt, ngươi cẩn thận nhìn ánh mắt vị La Minh chủ này, có giống như đúc với hắn? Có, Thiếu niên ngẩng đầu, giọng điệu kiên định, Linh, ngươi không nhận sai chứ? Tô Phóng lo lắng hỏi. Tuyệt đối sẽ không, thiếu niên đối diện với La Thương Kính thật lâu. Đột nhiên cúi người hành lễ, đệ tử ra mắt thủ lĩnh, ngươi là ai? La Thương Kính nghi hoặc, vì sao xưng là đệ tử, y không phải sát thủ số một của ám sát sao? Tô Phóng vạn phần kinh ngạc, xách xách, mới nửa tháng ngắn ngủi không gặp, thủ lĩnh như ngươi lại quên đệ tử của mình, chỉ nhớ kém quá đó. Lời vô căn cứ, La Thương Kính chẳng thèm ngó tới. Sát thủ số một ở đâu? Xin hỏi các vị, các ngươi có ai nhận ra người này? Biết được danh hào của y? Đích xác, không ai nhận ra thiếu niên tướng mạo đáng yêu này. Cho dù y nói sự thật, cũng rất khó trở thành căn cứ chính xác. A-di-đà Phật, tỉ mỉ nhìn kỹ thiếu niên. Chí thiện trao lại hai hàng lông mày dài trắng. Tuy rằng lão nạp chưa bao giờ thấy qua vị linh thí chủ này. Bất quá, cảm giác y tựa hồ có chút quen thuộc. A, Dư Phong phi thình lình quát to một tiếng, khiến người chung quanh sợ tới mức ba hồn bảy vía thiếu chút bay lên trời. Hắn nhanh bước xông tới trước mặt Linh, vẻ hưng phấn kích động không sao diễn tả. Ngươi có phải họ Vương hay không? Vương, đúng rồi, vừa được lời ấy nhắc nhở. Chí thiện nhất thời nhớ lại, diện mạo linh thí chủ cực kỳ giống với Mưu gia tông chủ của Lạc Dương Vương gia Truy Mộng Đao Vương Trầm Kiều ngày trước. Vương Trầm Kiều, Linh mờ mịt lặp lại. Không sai, Dư Phong phi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trái nhìn phải. Đánh giá không ngừng từ trên xuống dưới người Linh, đến mức Nam Cung Nhị Thiếu trong lòng đại giận. Hỏa ý cuồng đốt, xoa tay chuẩn bị xông lên đánh người. Không ngờ bị Tô, Lôi một trái một phải kẹp lại. Dùng sức giãy giụa cũng không rời được nửa bước. Mặt của ta có gì không đúng sao? Linh chạm nhẹ vào chuôi kiếm bên thắt lưng. Con ngươi lạnh nhạt nổi lên nội ý, không phải ngươi đừng hiểu lầm. Dư Phong phi vội vàng xua tay. Trầm Kiều huynh khi còn sống và Dư Mộ vốn là hảo hữu chí giao. Mặt của ngươi quả thực giống như đúc với Trầm Kiều huynh ngươi, ngươi đến tột cùng họ gì? Ta không có họ, Linh lạnh lùng nói. Tay trên chuôi kiếm nhẹ nhàng rút về. Ta là cô nhi, kia ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Không biết, Linh nghĩ ngợi, có lẽ 16, có lẽ 17. Ngô Dư Phong phi ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Vội vàng hỏi, mông ngươi có phải có một cái bớt bát giác màu hồng đúng không? Làm sao ngươi biết? Nam Cung Mẫn giận không kềm được. Lớn tiếng mắng, ngươi nhìn lén lúc nào? Mẫn, thoáng chốc, cả khuôn mặt Linh hoàn toàn đỏ lựng, y hung hăng trừng Nam Cung Mẫn. Ngươi câm miệng, dưới ánh mắt giết người của thiếu niên. Nam Cung Nhị Thiếu ủy ủy khuất khuất ngừng lên tiếng. Nói như vậy ngươi quả thật là nhi tử của Trầm Kiều huynh. Dư Phong phi căn bản không rảnh để ý này nọ, chỉ không ngừng chìm trong hưng phấn vui sướng. Ta còn nhớ rõ, 16 năm trước, ngươi vừa mới đầy một tuổi. Cái gì? Linh không dám tin nhìn Dư Phong phi. Ngươi nói ta là nhi tử của ai? A-di-đà Phật, Chí Thiện nói, nguyên lai linh thí chủ lại là con của Lạc Dương Vương gia. Cả nhà Lạc Dương Vương gia không phải đã sớm bị hủy sao? Thiếu niên rõ ràng kích động hẳn lên, sắc mặt hàn bạch, vẻ mặt nóng nảy. Các ngươi nói ta là con của Lạc Dương Vương gia, có chứng cớ gì? Chứng cớ là vết bớt bát giác trên người ngươi. Ngữ khí Dư Phong phi cực kỳ khẳng định. Phụ thân ngươi cũng có một cái. Nhưng ở vị trí khác, của hắn ở trên cánh tay phải, mà của ngươi lại ở giữa mông trái. Lúc trước, ngày ngươi đầy một tuổi, ta còn ôm qua ngươi, ánh mắt hắn xa xăm, như nhìn về 16 năm trước. Khi đó ta vừa mới kết hôn, Trầm Kiều huynh và ta ước định, nếu ta sinh con trai, cho các ngươi kết làm huynh đệ, nếu là con gái, liền kết làm vợ chồng. Chỉ tiếc tiểu nữ bạc mệnh, bị ác tặc Mai Diệt Tình kia hắn nghẹn ngào, khó nén bi thương, may mắn rốt cục thoát khỏi gọng kềm của Tô, Lôi hai người. Nam Cung Nhị Thiếu đứng bên người nào đó thì thào tự nói. Ngươi nói cái gì? Dư Phong phi nộ bất khả át. A, Nam Cung Mẫn cuống quýt che cái miệng rộng gây rắc rối của mình. Ấp úng giải thích, không, ta là nói may mắn Linh còn sống. Hừ, Dư Phong phi giận còn chưa tiêu lườm hắn một cái. quay sang nhìn Linh lại hóa thành thân thiết đầy mặt. Năm đó nhà ngươi chịu khổ diệt môn, ta từng phái môn hạ đệ tử thẩm tra manh mối xung quanh. Lại trước sau không thu hoạch được gì. Hôm nay có thể gặp lại Vương Hiền Điệt, quả nhiên ông trời có mắt. Vương Hiền Điệt, Nam Cung Mẫn đờ đẫn. Hắn gọi ngươi sao, không phải ta còn ai. Linh ngẩng đầu cho hắn một cái nguýt. Ngô, Vương Linh, Nam Cung Mẫn nhíu mày. Tên này sao càng nghe càng thấy giống, Phong Linh, không bằng như vậy. Trong đầu hắn Linh Quang vừa hiện, Phi Mi Sắc Vũ đề nghị. Ngươi theo họ Nam Cung của ta đi. Nam Cung Linh, tên không tồi chứ, số tiểu tử, Dư Phong Phi nghe không lọt tai. Vương, là họ của Tổ Tông. Sao có thể nói bỏ là bỏ. Hơn nữa tên y vốn cũng không phải, Vương Linh, vậy tên của y ban đầu là gì? Nam Cung Mẫn tò mò. Vương Minh Duệ, thông minh cơ trí, có gì không tốt, Dư Phong Phi cẩn thận quan sát Nam Cung Mẫn. Ngươi là gì của Vương Hiền Điệt, có quyền gì bắt hắn theo họ ngươi? Ta là Nam Cung Nhị Thiếu vừa định lên giọng cùng đối phương nói cho rõ ràng đã bị Linh đá cho một cước. Đau đến nhe răng trợn mắt, lại không dám kêu ra tiếng, chỉ đành nghiến răng nuốt vào bụng, tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng. Ta thích tên Vương Linh này. Con ngươi đen óng của thiếu niên nhìn thẳng về phía La Thương Kính. Quang mang trong đồng tử giống như kiếm sắc ra khỏi vỏ. Vong Linh dưới kiếm thủ lĩnh, ngươi nghĩ thế nào? Khụ khụ, La Thương Kính ho khan hai tiếng. Vị tiểu ca này, lão phu và ngươi không quen biết, coi như ngươi thật sự là con của vương gia, lão phu vẫn hoàn toàn không biết gì về chuyện của ngươi cả. Hoàn toàn không biết gì. Tiếng nói của Linh giống như miếng băng mỏng trong mùa đông lạnh. Ngươi sát hại cả nhà vương gia, đem ta huấn luyện thành quân cờ giết người. Việc này ngươi đều đã quên nhất càn nhị tịnh. Vương Hiền Điệt, Dư Phong Phi kinh nghi bất định. Lời này là thật, tiểu huynh đệ, La Thương Kính cười khổ. Ngươi đã khăng khăng nhận định lão phu là thủ lĩnh ám sát. Nhất định phải có bằng chứng. Chẳng biết có thể lấy ra để anh hùng thiên hạ đánh giá. Ta không có bằng chứng. Linh lẳng lặng lắc đầu. Không có. Ha ha ha ha, La Thương Kính bỗng nhiên cười to. Không có bằng chứng, chẳng phải nực cười sao? Y không có bằng chứng. Một nam nhân cao cao gầy teo thong thả bước từng bước đến trước mặt La Thương Kính. Ta có. La Thương Kính rốt cục tái mặt. Ngươi, La Thế Bá, trong ngữ điệu âm trầm mơ hồ lộ ra hận ý thấu xương. Lưu Phúc Toàn ánh mắt lạnh như băng. Ngươi không phải đã nói muốn thay tiểu chất chủ trì công đạo. Mạng của cha ta, thỉnh ngươi lấy thân trả lại đi. Lời vừa nói ra, đám đông ồ lên. Này, này, này, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Sơn há to miệng. Hồi lâu không thể khép lại. Hơn một tháng trước hung thủ hạ độc hại chết cha ta không phải ai khác. Lưu Phúc Toàn gằn từng tiếng chậm rãi nói. Chính là vị đại anh hùng, đại hào kiệt nhiệt tình vì lợi ích chung, kiếm pháp chắc tuyệt, nhân phẩm xuất chúng, cương trực công chính, La Thương Kính, ba chữ sau cùng từ trong kẽ răng không khoan nhượng đi ra. Lưu Thế Chất, La Thương Kính miễn cưỡng cười, trên giang hồ ai cũng biết rõ lão phu và Ứng Thiên Huynh là sinh tử chi giao. Há lại hạ độc thủ như vậy, tiên phụ cả đời ngay thẳng. Chưa từng nói dối nửa câu. Lưu Phúc Toàn ngữ điệu đau thương. Ai ngờ vì báo đáp ân cứu mạng đuổi đi thập tam hắc y đạo năm đó, mà từng bước phạm sai lầm. Cuối cùng khí tiết tuổi già khó giữ. Lưu công tử, Dư Phong Phi sắc mặt ngưng trọng. Nghe ngụ ý của ngươi. Ngày đó Lưu lão gia tử chứng minh Tuyệt Tâm Cốc là hung thủ trước mắt bao người. Kỳ thực không phải chân ngôn. Không sai, sự tình phát sinh đêm đó. Ta thấy phụ thân thở ngắn than dài, mặt ủ mày trao liền hỏi nguyên do, mới biết tất cả đều do La Đại Hiệp âm thầm sai khiến. Lưu Phúc Toàn chìm trong hồi ức, tiên phụ vì đáp tạ La Đại Hiệp năm đó trượng nghĩa cứu giúp. Mới hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Thương Kính, cắn răng nói, La Đại Hiệp, ngươi nhất định không ngờ rằng ta sớm đã biết toàn bộ chân tướng. Trầm mặc, thật lâu sau, thật sự ta không ngờ. La Thương Kính thở dài. Hai tròng mắt lợi hại dần híp lại thành một khe hở hẹp. Nếu không, ngươi đâu còn mạng đến hôm nay. Ngươi không muốn giải thích. Lưu Phúc Toàn không chút sợ hãi nghênh thị ánh mắt hắn. Trầm giọng trả lời, chuyện tới nước này, La Thương Kính cười cười. Giống như một con rắn ngủ đông vừa tỉnh lại. Biện giải có ích lợi gì? Chỉ tổ tốn nước miếng. Bất quá, hắn tỏ vẻ kỳ lạ. Bản thân ta thực sự không nghĩ ra vì sao ngươi lại biết chân tướng sự thật. Hắn chăm chú hồi tưởng, ngày ấy cha ngươi buộc tội Tuyệt Tâm Cốc. Suốt đêm đó, ta cùng phụ tử các ngươi ngồi uống rượu hàn huyên, căn bản không cho các ngươi có cơ hội ở một mình. Trong lúc đó, cha ngươi cũng chưa từng nói nửa câu đáng nghi. Rồi hôm sau, lão phu cố ý mang ngươi ra khỏi thành bái phỏng Lăng Trang chủ Truy Nguyệt Sơn Trang. Ở lại đó ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau mới trở về. Khi ấy, phụ thân ngươi đã chết, hơn nữa ta cũng xác định, hắn không lưu lại lời nào cho bất cứ ai. Không sai, Lưu Phúc Toàn đỏ vành mắt, ta vừa phát hiện cha ta bị giết bằng thuốc độc, liền biết hung thủ đích thị do ngươi phái đến, vì ta sớm đã biết nguyên do. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, tiên phụ từ lúc tàn tật tới nay, cực kỳ thích tìm đọc thư tịch về thủ ngữ, vì nghiên cứu lâu ngày nên học được thành thạo. Ngay cả ta đi theo cũng biết một phần. Trong giọng nói của hắn không phải không có châm chọc. Lúc trước ta còn cho rằng tiên phụ phí phạm thời gian, học chi vô dụng, ai ngờ, chẳng trách đêm ấy lúc hắn nói chuyện lại vung vẩy tay chân nhiều như vậy. La Thương Kính vô cùng hối hận. Lão phu còn tưởng rằng do uống nhiều rượu, không để trong lòng, quả nhiên là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Phúc Toàn. Sao, ngươi lại có thể một phen nước mắt nước mũi khẩn cầu lão phu ra mặt thay ngươi đòi nợ máu? Kỹ xảo diễn của ngươi quả thực xuất thần nhập hóa. Lão phu đã nhìn sai rồi. La lão gia tử, Lôi Ngọc cười híp mắt ngắt lời. Ngươi đã quên biệt hiệu của Lưu công tử rồi sao? Linh lị quải thông minh lanh lợi. Cơ trí thiện biến người như vậy. Há lại dễ dàng mắc mưu. Bị người nắm mũi dắt đi. Nguyên lai là lão gia tử không? La Bạch Ngọc Sơn nhất thời không biết xưng hô thế nào. Chỉ lắp bắp nói, quả nhiên là tổ chức ám sát. Không sai, ánh mắt La Thương Kính thay đổi thật nhanh. Lệ mâu sinh huy, thoáng chốc, mọi người chung quanh bất chi bất giác lùi về phía sau vài bước. A Di Đà Phật, Chí Thiện thốt dài một tiếng Phật hiệu. Lão nạp không rõ La môn chủ vì sao phải làm ra hành vi hung tàn, ngay cả lão nhược phụ nhụ đều không buông tha như thế. Đồ hại sinh linh, ắt gặp quả báo. Cái gì gọi là quả báo? La Thương Kính ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Người muốn thành đại sự, đều phải hy sinh hoặc nhiều hoặc ít. Tánh mạng người khác trong mắt lão phu, chẳng khác gì con kiến, kể cả con trai ruột của ngươi. Lôi Ngọc rảnh rỗi ném tới một câu. Hừ, La Thương Kính đột nhiên ngừng cười, sắc mặt xanh mét, vẻ mặt dữ tợn, cho tới nay có thể làm võ lâm đệ nhất nhân chính là giấc mộng của lão phu. Ai bảo Kim Đao Môn muốn chắn đường của ta? Ngô Phương chính là cái thá gì? Dám chạy đến tranh đoạt vị trí minh chủ với lão phu. Cho nên, ngươi giết cả nhà hắn. Tô Phóng thay hắn nói tiếp, sau đó Lạc Dương Vương ra. Hồ Nam Trung Thành Đường đều vì nguyên nhân này mà bị giết. Hiện thời, đến phiên Chiêu Mộ Lâu và Tuyệt Tâm Cốc làm La Minh chủ gai mắt. Lôi Ngọc nhất châm kiến huyết, ngươi diệt cả nhà Tân Phủ, đơn giản muốn giá họa cho Tuyệt Tâm Cốc, một khi khiến cho giang hồ công phẫn, cho dù là Tuyệt Tâm Cốc cũng khó chống lại truy kích của cả võ lâm. Kế tiếp Chiêu Mộ Lâu đương nhiên là một cây làm chẳng nên non. Tô Phòng ung dung. La đại minh chủ, tính toán của ngươi thật hoàn mỹ. La Thương Kính mặt trầm như nước, không nói một lời. La đại minh chủ còn chờ cái gì? Lôi Ngọc nhãn châu xoay động, trông cậy người ngươi phái đi tấn công tổng đàn Tuyệt Tâm Cốc ngàn dặm trở về cứu ngươi. La Thương Kính trong mắt nửa kinh nửa nộ, sát khí hiện ra, không dối gạt La lão gia tử, tệ cốc trừ mấy tên cốc chủ không ra gì này ra. Còn có hai vị chủ nhân mắt lanh tay lẹ, tâm ngoan thủ lạt tọa trong cốc chuẩn bị đóng cửa đánh chó. Lôi Ngọc vẻ mặt tiếc hận. Kế hoạch hoàn mỹ của ngươi chỉ sợ tan thành bong bóng rồi. nói láo, La Thương Kính cười nhạo một tiếng. Còn ai có bản lĩnh lớn như vậy? Chưa từng nghe nói mưu gia ở Tử Tâm Cốc trừ ba vị trước mắt còn có người nào khác. Đương nhiên là sư phụ của Đình Tử và Đại Võ, cũng chính là cha mẹ của tại hạ, Lôi Ngọc hồ hởi trả lời. Không biết song thân của Lôi Cốc chủ Cao Tính đại danh là gì? Lòng hiếu kỳ của Liên Diễm tăng đến cực hạn. Không chỉ có nàng, bốn phía chung quanh không hẹn mà cùng trợn tròn mắt, kéo dài lỗ tai, nín thở chờ đợi. Gia mẫu Lôi Ức Tuyết, gia phụ Cận Phi Nhai. Lôi Ngọc hào phóng tự giới thiệu, chẳng lẽ là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lôi Ức Tuyết xưa kia, ám khí kiếm pháp vang danh thiên hạ, cùng thánh thủ ma đao Cận Phi Nhai một thân tuyệt đỉnh y thuật, lấy đao pháp tung hoành giang hồ, tiên phùng địch thủ. Dư Phong Phi cảm thán, hai người tuyệt tích giang hồ nhiều năm, không ngờ lại luôn ẩn cư trong Tử Tâm Cốc. Thì ra là thế. La Thương Kính cắn răng trừng mắt nhìn Chí Thiện, khó trách lão phu cảm thấy con lừa ngốc nhà ngươi tựa hồ âm thầm thiên vị tiểu tử họ Lôi. Cận Phi Nhai không phải chí giao của ngươi sao? Lão phu hôm nay xem như lọt vào bẫy của các ngươi. Đê tiện, không được vô lễ với phương trượng. Chí Chân trợn mắt với La Thương Kính. Đê tiện, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút không nhịn được cười. Lời này nói ra từ trong miệng La Thương Kính, đúng là khiến cho người ta cười ra nước mắt. Hừ, La Thương Kính hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Tô Phóng. Nếu Tuyệt Tâm Cốc đã có phòng bị, Chiêu Mộ Lâu cũng đâu thể ngồi chờ chết. Đương nhiên, Tô Phóng vỗ vỗ vai nam tử ôn nhã tuấn tú bên cạnh. Hì hì cười, xin giới thiệu, vị này chính là anh trai song sinh của Du Tứ Lâu chủ, tệ nhân Du Tuấn Văn. Nam tử nhã nhận chắp tay, giữ chức tổng quản Chiêu Mộ Lâu, phụ trách một ít việc lặt vặt, ghi chép công văn, đảm nhận chướng mục linh tinh. Về phần đệ đệ Du Tuấn Phi yêu thích bày binh bố trận, tinh thông tinh tượng bát quái của tệ nhân, trước mắt đang ở trong lâu đợi khách quý từ Hạo Nhiên Môn, chờ bắt ba ba trong giỏ. Đến đây, hai đội nhân mã La Thương Kính phái đi xem như toàn quân bị diệt. Hảo, hảo, hảo, La Đại Minh chủ lùi lại ba bước, thần sắc suy sụp, nhưng chỉ trong một lát, trong mắt hắn lại tập trung quang mang tàn nhẫn ác độc. A-di-đà-phật, Chí Thiện vẻ mặt trang nghiêm. La thí chủ, ngươi đã đến đường cùng, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ha ha ha ha, tiếng cười lanh lảnh của La Thương Kính cắt đứt lời khuyên bảo tận tình của Chí Thiện. Sâu thẳm nói, lão phu hiện giờ đã mất hết danh dự, lâm vào vây khốn trùng điệp, cho dù hôm nay quả thật tránh được thiên hạ anh hùng truy kích ngắc ngoải mà sống, còn có nghĩa lý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tự sát? Bạch Ngọc Sơn trần chờ phỏng đoán. Ha ha ha ha, La Thương Kính lại một trận cuồng tiếu, cười ngặt nghẽo không ngừng, thật lâu mới dứt, mắt hắn lộ ra hung quang. Lão phu là thân phận nào? Coi như cần quy tiên, cũng phải có ngàn người chôn cùng, nhưng không biết ý các vị hào kiệt hiệp sĩ trên đỉnh Tung Sơn thế nào. Phi, Liên Diễm là người đầu tiên khinh thường, người chết thì chết đi, bà cô ta không rảnh phụng bồi, chỉ sợ các vị không bồi cũng phải bồi. La Thương Kính âm độc nói, lão phu đã sớm sai người chôn dưới chân núi 1000 cân hỏa dược. Hắn lấy từ trong lòng ra một ống trúc nhỏ, trên có một kíp nổ màu đỏ. Hắc hắc, chỉ cần thứ trong ống bay lên trời, danh sơn ngũ nhạc cùng Thiếu Lâm tự đều hôi phi yên diệt. Mọi người chết không có chỗ chôn. Các ngươi nói, phương pháp này ổn không? Người nói cao hứng phấn chấn, đắc ý phi phàm, người nghe mặt như màu đất, đỉnh đầu đen kịt, một chút cũng không cảm động lây. Ba, ba, ba, Tô, Lôi hai người cùng nhau vỗ tay. Quả nhiên tuyệt diệu, đích thực không sai. Lưu Phúc Toàn tỏ vẻ đồng ý. Bất quá, giọng điệu hắn vừa truyền, liền lấy biểu tình so với La Thương Kính còn gian còn hiểm hơn nhìn qua. La Minh Chủ, ngươi bây giờ còn có sức lực mở kíp nổ sao? Lão phu La Thương Kính đang định nhấc tay, chợt thấy cả người chấn động, sức lực đột nhiên tiêu thất, đồng thời yết hầu ngọt lịm. Một tia máu đỏ sậm dọc theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống. Hắn trừng lớn mắt, không không thể tin Đức Quảng nói. Hạc Đỉnh Hồng, đúng là Hạc Đỉnh Hồng. Lưu Phúc Toàn cười lạnh. Là Minh Chủ từng nghe nói, gậy ông đập lưng ông chứ. Hắn lạnh lùng nghênh thì ánh mắt kinh sợ La Thương Kính cố gắng phóng tới. Trào Phúng nói, vừa rồi ngươi không phải từng thân thiết vỗ vai ta sao? La Minh Chủ đâu dễ quên như vậy. Kỳ thật dược này vốn giấu ở trong đồ ăn vặt. Lôi Ngọc bổ sung, bổn cốc chủ trong thời gian qua có thay đổi một chút mà thôi. Dược tính vẫn không thay đổi. Y nhìn về phía Lưu Phúc Toàn. Chúc mừng Lưu Huynh báo được đại cứu. Đa tạ Lôi cốc chủ đã nhờ Tề lão tiền bối đưa thuốc tới. Trong mắt Lưu Phúc Toàn ẩn hàm thủy quang. Lưu Mỗ vô cùng cảm kích. Đâu có, Lưu Huynh quá khách khí. Ha ha ha, các ngươi La Thương Kính thất khiếu đầy máu. Tiết Hầu Khanh khách rung động. Khóe miệng hiện lên một nét cười quỷ dị. Bàn tay bỗng nhiên buông lỏng. Ống trúc rơi xuống đất. Nhất thời vỡ nát, một ngọn lửa xanh biếc hóa thành đóa hoa cúc xinh đẹp tràn ra trời đêm bao la. Vô cùng sáng lạn, nguyên lai trong ống có bố trí cơ quan, thoáng va chạm liền vỡ. Kíp nổ kia chỉ dùng để che giấu tai mắt người khác. Trong nháy mắt, rất nhiều người cam chịu số phận yên lặng đóng hai tròng mắt. Một nhóm theo bản năng kêu ra tiếng, số còn lại nhảy lên nhảy xuống. Không ngại mất mặt, chốc lát, một lát, thật lâu sau, người nhắm mắt nghi hoặc mở mắt ra, người thét chói tai dừng két lại, người nhảy tới nhảy lui ngừng huyên náo, cả đỉnh Tung Sơn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim thêu rơi trên mặt đất. Ánh trăng soi rọi đỉnh núi trong trẻo lạnh lùng, chiếu vào thi thể vừa ngã xuống, khóe miệng còn mang nụ cười thỏa mãn quỷ dị, khiến cho lòng người không tự chủ phát lạnh, kỳ quái. Bạch Ngọc Sơn lẩm bẩm, sao lại không nổ, ngươi muốn bị nổ banh xác sao? Liên Diễm không khách khí châm chọc, nếu Bạch Thiếu Hiệp cảm thấy không còn kiên nhẫn sống tiếp. Bà cô đây có thể bỏ qua hiềm khích trước kia mà hỗ trợ miễn phí. Nữ nhân ngươi Bạch Ngọc Sơn tự biết khó cùng nữ nhân răng nhọn tranh cãi. Chỉ đành lắc đầu cười khổ, quên đi, hảo nam không cùng nữ đấu. Ngươi, khụ, chư vị. Tô Phong hắng giọng, chậm rãi nói, kỳ thật kế hoạch của La Thương Kính sớm đã bị bản lâu biết được. Bởi vậy, hôm nay các vị có thể bình yên xuống núi. Bất quá, hắn đổi giọng, nghiêm trang lên tiếng, hỏa dược nhiều như vậy mà không dùng thực là lãng phí. Cho nên, tệ nhân và Lôi cốc chủ đã thương nghị, đặc biệt mời mọi người xem một màn biểu diễn. Đúng a, Lôi Ngọc cười thập phần vui vẻ. Giống như xuân hoa nở rộ, rực rỡ chói mắt, hiện giờ chân tướng đã rõ ràng. Kẻ ác đã trừ, hôm nay lại là lễ trùng dương. Chúc mừng một chút cũng không quá đáng mà. Biểu diễn cái gì, Lâm Đình Hiên trong lòng có dự cảm bất hảo. Vì sao chuyện này chúng ta không biết, lại nhìn người bên Chiêu Mộ Lâu. Cũng vẻ mặt mờ mịt, đầy đầu mờ mịt, pháo hoa, Lôi Ngọc chậm gì gì đáp một câu. Xuất ra một ống trúc tiêu tinh xảo vận lực khẽ thổi. Thanh âm trong trẻo du dương vang vọng sơn cốc, tiếng cười mới cất lên, bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện những đóa hoa xinh đẹp lóa mắt. Rực rỡ mỹ lệ, ngũ thải tân phân, thoáng chốc thắp sáng cả thiên không hắc ám. Thật đẹp, Liên Diễm ngẩng đầu nhìn pháo hoa lộng lẫy không gì sánh bằng. Đúng a, Bạch Ngọc Sơn nhìn sao trời. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng nhớ lại huynh đệ chết thảm trong tay Mai Diệc Tình. Nhất thời cảm khái hàng nghìn hàng vạn. Gì, có người kinh hô, đây là cái gì, hình như là chữ, ta xem a, đây không phải, Đình Tử, và Chỉ Nhi, sao? Bốn chữ to nổi giữa không trung phát ra quang mang chói mắt. Bên trái là, Đình Tử, bên phải là Chỉ Nhi, ở giữa có một trái tim thật lớn. Trong có một chữ yêu, lấp lánh. Đại sư huynh Lâm Đình Hiên cười khổ. Đại ca chữ Chỉ Nhi đỏ mặt. Mau nhìn, bên kia còn có. Gì, cái chữ này không giống. Nam Cung Linh có người vừa nhìn vừa đọc. Nam Cung Mẫn thầm hô không ổn. Vội vàng nắm tay Linh định chuồn đi. Các người định chạy đi đâu? Dư Phong Phi sắc mặt âm trầm chặn đường họ. Vương gia ba đời độc đinh. Hiện tại chỉ còn duy nhất Vương Hiền Điệt. Dư Mỗ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn y đi vào con đường tà đạo. Cái gì gọi là con đường tà đạo? Đôi con ngươi hắc bạch phân minh của Linh nhìn thẳng Dư Phong Phi. Nói như đinh đóng cột, nếu không thể ở bên Mẫn, họ Vương ta cũng không cần. Linh, Nam Cung Nhị Thiếu vốn thấp thỏm không yên nhất thời kích động vạn phần. Làm sao còn để ý đến xung quanh, một phen ôm lấy thiếu niên hôn ngay tại chỗ. Các ngươi nhìn thấy hai người quấn quýt khó phân ly, không coi ai ra gì. Dư đại trưởng môn chỉ học ra được hai chữ, thần sắc suy sụp, quên đi, hai tên tiểu tử điên này, muốn làm gì thì làm, lão tử mặc kệ, Trầm Kiều huynh hắn mỉm cười suy nghĩ không biết kết cục như vậy ngươi có vừa lòng không? Lần thứ ba đây là cái gì? Bên kia còn có xuất hiện, Võ Tiếu Thiên cùng Tần Tâm giật liếc nhau, nắm lấy thời cơ, tay trong tay chạy như điên không dám ngoảnh đầu lại. Đợi đến khi Tề Hưởng tỉnh táo sau nửa ngày ngơ ngác nhìn trời. Bóng dáng hai người đã sớm tiêu thất, chỉ còn tiếng hô của Tề đại lão ra vang lên lồng lộng. Thật lâu mới tát, tiểu giật, ngày vui đừng quên mời Tề bà bá người uống rượu a. Lạnh mặt nhìn bộ dạng vui sướng, hoa chân múa tay của Tô, lôi hai người, Lâm phó cốc chủ ấp à ấp úng. Đại sư huynh, có một việc, chuyện gì? Lôi Ngọc âm thầm đề phòng, chính là Lâm Đình Hiên ngập ngừng, biểu tình khó mở miệng, ta đã đem chuyện đại sư huynh cùng Tô đại ca ác đấu với tổ chức ám sát đủ loại sự tích anh hùng. Chí dũng song toàn, gặp nguy không loạn, hiên ngang lẫm liệt, sinh tử tương hứa, tình sâu như biển, bất ly bất khí báo cáo toàn bộ một chữ không lọt cho sư phụ. Sư mẫu, kỳ quái chính là, bọn họ không hề cao hứng lời còn chưa dứt. Hắn đã lôi kéo chỉ nhi rẽ phải rẽ trái, trốn đông nút tây, chỉ còn lại thanh âm, còn thân mình không biết đã tới nơi nào. Tô, lôi hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, nhất tề bày ra cái mặt khổ qua. Lần này nguy rồi, cách chương.